Sự trùng hợp màu mật đào. Chương 53, lấy thân phận là bạn gái của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra sau đó quả thật nằm ngoài dự liệu của Tô Nam Tinh. Nhưng mà nói như thế nào đây? Chuyện này lại khiến cô hơi vui. Bởi vì trong lúc ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Lâm Lộc đứng dựa vào chiếc Ferrari dưới lầu, Chu Dịch trong phòng làm việc đã gửi tin nhắn cho cô. Nói với cô, tối nay có một bữa cơm, em đi với anh nhé. Có Hứa vui vẻ và một người bạn. Tô Nam Tinh nhìn thấy tin nhắn này thì hơi ngạc nhiên. Ngón tay của cô gõ lên bàn phím Sudoku, vài chữ rồi xóa đi. Cuối cùng lại gõ một câu, em đi có thích hợp không? Bàn phím Sudoku, ý chỉ bàn phím có 9 ô vuông, giống như trong trò chơi Sudoku. Xem hình, bàn phím Sudoku sẽ thuận tiện hơn cho những người chỉ sử dụng một tay để gõ. Bàn phím Sudoku, hình minh họa, Chu Dịch đáp lại, sao lại không thích hợp? Tô Nam Tinh nói, dù sao có một người mà nghe nói là bạn gái từng ở bên Chu Dịch nhiều năm. Chu Dịch nói, anh hy vọng em sẽ đi với anh. Anh lại nhắn thêm một câu. Lấy thân phận là bạn gái của anh. Nhìn vào tin nhắn này, Tô Nam Tinh bỗng cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Ngay lúc này, cô rất muốn gặp Chu Dịch, thậm chí là muốn hôn anh. Cô lập tức đứng dậy, tiện tay cầm theo một văn kiện trên bàn rồi gõ cửa đi vào phòng làm việc của Chu Dịch. Chu Dịch đang cầm điện thoại nhắn tin cho cô. Kết quả là thấy Tô Nam Tinh đi về phía anh. Cô đi về phía Chu Dịch, sau đó ôm cổ anh rồi trực tiếp hôn lên môi anh. Chu Dịch sửng sốt, đây là lần đầu tiên Tô Nam Tinh thể hiện hành động thân mật trong công ty. Hơn nữa còn là trực tiếp hôn môi. Tô Nam Tinh liếm và hôn lên bờ môi của anh giống như mèo con. Hôn đến nỗi khiến Chu Dịch cảm thấy vừa ngứa ngáy, vừa mềm mại. Sau khi cô liếm vài cái thì định rời đi. Nhưng làm sao Chu Dịch sẽ để cô đi? Anh ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, tiện thể để cô ngồi lên đùi mình. Nụ hôn càng sâu hơn. Răng môi của bọn họ dây dưa với nhau, ngọt ngào, mềm mại và trơn nhẵn. Trong miệng cô như chứa mật ngọt khiến Chu Dịch càng muốn cướp lấy nhiều hơn. Vòng eo mảnh khảnh và mềm mại, bộ ngực đầy đặn cầm bằng một tay không hết. Thậm chí nụ hôn chủ động hiếm hoi đó đều làm Chu Dịch quyến luyến không muốn buông tay. Thế nhưng bọn họ vẫn còn lý trí. Cuối cùng lúc buông nhau ra, Tô Nam Tinh đứng dậy đứng bên cạnh anh. Văn kiện trên tay đã bị nhăn một góc. Hai người nhìn nhau, sự ngọt ngào trong mắt chỉ có đối phương mới biết. Dường như Chu Dịch còn lưu luyến, khóe miệng nở nụ cười. Nói, tối nay về nhà anh vẫn muốn như vậy. Tô Nam Tinh cũng cảm thấy mình đã quá kích động. Thế nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Giọng nói vừa nhẹ nhàng, vừa êm dịu, đừng có mơ. Thế nhưng rõ ràng trong lời nói có biết bao nhiêu sự ngọt ngào giữa cặp đôi yêu nhau. Bàn tay để dưới bàn của Chu Dịch nắm lấy đầu ngón tay mềm mại của cô, lại đưa ra lời mời. Buổi tối đi với anh nhé. Tô Nam Tinh mới gật đầu nói. Được, vì vậy cô sẽ đi gặp mặt bạn gái trước của Chu Dịch là Lâm Lộc. Nhưng cuối cùng lại có sự thay đổi không báo trước. Sau khi tan sở, Tô Nam Tinh về nhà và thay một chiếc đầm màu đỏ tươi tắn. Mang đôi giày cao gót hiệu Jimmy Choo. Lúc đi xuống lầu, Chu Dịch thấy cô mặc chiếc đầm màu đỏ nhún ngực. Chỗ nhún ngực đó làm khe ngực loáng thoáng lộ ra ngoài. Chiếc đầm dáng ôm đã ôm lấy cặp mông như quả đào ngọt của cô. Vô cùng quyến rũ, kết quả là sau khi cô trưng diện thật đẹp, cũng chuẩn bị tốt tâm lý gặp mặt Lâm Lộc, tập đoàn bỗng gọi điện thoại tới yêu cầu gửi bản báo cáo. Số liệu đó còn là do Phó Tổng Giám Đốc Vu chủ quản ngành tích hợp hệ thống yêu cầu. Tô Nam Tinh phải quay về công ty tăng ca làm bản báo cáo. Sau đó hai người đều không đi ăn tối. Tô Nam Tinh trở về công ty trong bộ quần áo xinh đẹp khiến bảo vệ công ty phải nhìn chằm chằm vào cô. Suýt nữa không nhận ra người đẹp đó lại là tổng giám sát Tô khiêm tốn thường ngày. Bảo vệ còn hỏi, tổng giám sát Tô ăn mặc xinh đẹp là muốn đi đâu à? Tô Nam Tinh đáp, vốn dĩ có cuộc hẹn với bạn trai tôi. Kết quả là bỗng dưng bị gọi về tăng ca. Bảo vệ nói, anh ta sẽ rất hối tiếc khi không được nhìn thấy cô ăn mặc đẹp như vậy. Tô Nam Tinh nhoẻn miệng cười. Đợi một lúc sau, Chu Dịch cũng giả vờ quay về tăng ca, ngồi vào chỗ làm việc bên cạnh Tô Nam Tinh và nói, bạn trai của tổng giám sát Tô sẽ không hối tiếc, bởi vì anh ta đã nhìn thấy dáng vẻ ăn mặc xinh đẹp của cô ấy. Tô Nam Tinh liếc mắt nhìn Chu Dịch, hỏi anh, tại sao không đi ăn? Chu Dịch trả lời, đi ăn một bữa với bọn họ thôi mà, sao lại quan trọng bằng em chứ? Câu trả lời đã lấy được lòng Tô Nam Tinh. Cô cười ngọt ngào và nhích lại gần Chu Dịch, xem như là làm nũng trong lúc làm việc. Điện thoại của Chu Dịch vang lên. Hứa vui vẻ gọi tới thúc giục. Chu Dịch nói thẳng, không ăn, hai người ăn đi, tôi bị gọi về tăng ca. Hứa vui vẻ ở đầu dây bên kia xỉa sói Chu Dịch. Lương một năm chưa tới 1 triệu tệ mà liên tục nói phét là bận rộn kiếm tiền. Câu nói chọc Chu Dịch rất tức giận. Lương một năm chưa tới 1 triệu tệ đã là cái gai không thể nhổ trong lòng Hứa vui vẻ. Tô Nam Tinh nghe thấy vậy thì cười liên tục. Ở đâu ra tổng giám đốc lương hàng 50 triệu tệ? Lương 1 triệu tệ hàng năm quả thật là không nhiều. Có điều Hứa vui vẻ đúng là không biết cách ăn nói. Chu Dịch hoàn toàn phớt lờ cậu ta. Cúp máy cái rụp. Lúc cúp máy còn nghe thấy Hứa vui vẻ ở đầu dây bên kia kêu, này này này, vài tiếng, sau đó Hứa vui vẻ lại gọi tới. Chu Dịch chỉ nói, cứ để cô ấy đợi, rồi cúp máy. Tô Nam Tinh nghĩ có lẽ Hứa vui vẻ nói Lâm Lộc đang đợi Chu Dịch, anh mới trả lời như vậy. Chu Dịch thấy Tô Nam Tinh đang lắng nghe thì giơ tay xoa đầu cô, nói, tối nay về nhà, anh sẽ nói hết chuyện trước đây về cô ấy cho em nghe. Thật ra cũng không có gì quá phức tạp. Tóm tắt đơn giản là anh từng ở bên cô ấy 5 năm. Đến năm thứ 5 do có mâu thuẫn ra nước ngoài nên đã chia tay. Lúc đó anh bị gia đình sắp xếp vào làm việc trong Hoa Tín. Anh cũng từng phản kháng. Nhưng vì ông nội của anh phải nhập viện nên cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Anh không muốn làm ông bà nội đã nuôi dưỡng anh đau lòng. Vì vậy cuối cùng cô ấy tự ra nước ngoài một mình. Sau khi cô ấy ra nước ngoài không lâu đã quen với một cậu ấm theo đuổi cô ấy. Thậm chí lúc bọn anh chia tay cũng chưa từng nói ra câu chia tay. Chỉ là bỗng dưng không liên lạc với nhau nữa. Thông qua một người bạn học ở đó, anh mới biết được chuyện cô ấy đã ở bên người khác. Anh vẫn không muốn nói cho em biết. Thứ nhất anh nghĩ đó đã là chuyện của quá khứ. Không liên quan gì đến hai chúng ta. Nói ra chỉ làm tăng thêm phiền não. Thứ hai là dù sao người bị cắm sừng cũng là anh. Chuyện này xem như là quá khứ đen tối. Vì vậy anh cũng không muốn nói ra. Anh và cô ấy đã xa nhau 5-6 năm. Giờ cô ấy lại quay về. Lần trước là do Hứa vui vẻ dẫn cô ấy tới. Anh nể mặt Hứa vui vẻ nên không nói gì. Chỉ ăn một bữa mà thôi. Ăn xong rồi đi về. Hết chương 53. Cách chương.